Chương 203, Vạn xà xuất hiện. Chương 203, Vạn xà xuất hiện cầu thả canh thứ 3 tê họ rổ xì mà vỗ tay, từ trương tường bên người một cây đại thụ bên cạnh đi ra không phải khải bạt đao chẳng mà, thân là nì ra, lại tiên sẽ cường đại như vậy võ sĩ, nhưng cùng này, cũng để cho mặt tới càng đối với ngươi cảm hứng phố họ rổ xì mà lẻ lưỡi, tại chính mình trên thành bình màu vàng tung trưởng trong con mắt, toát ra một loại mê luyến thần sắc. Chuyện này nhất thời đúng để sư tử mặt kỵ cái mặt, đồ hách đều dậy thế nhưng, họ rồ xì mà thoại ngữ, vẫn chưa hết kết đây. Cho nên, liền để cho chúng ta xuất toàn lực đi, để cho ta nhanh nhất điểm đạt được thi thể của ngươi A Cổn, họ rồ xì mà trong mắt tốc biến qua điên cuồng sát khí. Lập tức, hắn cắn bể mình tay trái ngón tay trợn tấn vào trên mặt. Thông linh chi thuật họ rồ xì mà thấp giọng dùng hắn vậy có chút đánh bóng từ tính thanh âm nói rằng. Tiếp đó, chính là hoành. Tiếng vang lên, quan lớn yên vụ tao nhưng xuất hiện tại tạp trong. Tại này cổ khổng lồ thù trong, cái tích trên vang sợi ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký đau nhức đúng tạp sắc cảm giác lấy nhất hắc tử sắc vòng hoa văn cự xà, nhất thời đúng xuất hiện tại cánh rừng rậm này bên lục trên. Nó kia thân thể cao lớn, thậm chí còn để cái đuôi của nó, đều lộ ra rừng rậm sát biên giới, đi tới ngoài rừng rậm mặt bình nguyên trên vạn xà trường tưởng cặp kia đê hồng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng ngân trợt co rụt lại nhất thời đúng nhận ra họ rổ xì mà thông linh đi ra kia cái cự xà thân phận. Vạn xà nhưng là họ rổ xì mà nhất yêu tha thiết thông linh le, cũng là thông linh xà tộc thủ lĩnh mặc dù không có quá mạnh mẽ có thể, thế nhưng dựa vào nó tạp lớn thân thể, non nớt tốc độ cùng với cực cao lực công kích cũng đã là ở tam nhận thông linh ảm, bên trong, chiếm cứ cường đại nhất vị trí. Họ rồ xì mà ad gọi ta ra ngoài làm gì nếu là không có tế phẩm lời nói ta nhưng là sẽ đem ngươi cho thôn nư a a. Hình thể thứ lớn vạn xà, đi ra liền tô hồ lạnh đôi hạ, nhìn chằm chằm triệu hoán nó đi ra chủ nhân uy hiếp nói. Chỉ bất quá, nghe vạn xà thoại ngữ, họ rồ xì mà trên mặt của cũng là thiết có bất kỳ não nộ thần sắc, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Ha ha, đi ra, làm đặc chuyện, một nhiệt nhất bách phu động tạm. Linh tại hạ hồ gọi ngươi đi ra thời điểm, thay ngươi bổ túc, họ rồ xì mà dùng mặt đánh bóng vậy tiếng ngủ, giảm hồi đáp. Hắn thấy, vạn gia hình thái bánh không trọng yếu, e giờ muốn nó vì mình hiệu lực là được. Quyền lợi, mới là khu xử lẫn nhau hợp tác tốt nhất điều kiện vậy được rồi, mảnh nhỏ ở sinh, cái này còn mảnh nhỏ chiến thuyền đúng tạp vĩ đại thuyền xà, xà cặp kia ấm lánh không so lưới đồng quét mắt bốn phía. Bất quá! Vạn lệ cũng là không hề giống tích thông xà nhất vậy nhìn không thấy xa gì đó. Ở một cái nhìn quét phía dưới, nó cũng đã là phát hiện trương tường. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tức gọt rổ si mà ngươi thực sự là sẽ tạp dĩ nhiên cho ta cái dụ ép, tế phẩm con số được tăng ra, ít nhất phải 200 người cồn vạn xà bẩn. Sắc mắt rắn thẳng nhìn chầm chầm trong mắt xuyên suốt ra càng ra âm lãnh thần sắc, hướng về đứng ở trên đầu mình nhỏ rổ si mà tha ho còn xích một lấy. Ha ha, chỉ cần ta có thể có được động thi thể thiết quan. Họ rồ xì mà bên trong qua nhất sợi tức giận. Thế nhưng, xem sư tử chuyển sư tử, hắn cuối cùng đụng làm ra thỏa hiệp. Như vậy, liền bắt đầu đi vạn na xem lệnh van nở dê bóc sắc xà con người bên trong tốc biến quá một tia nồng nạc sắc cơ. Lập tức, thân mình của nó, liền hướng về trương tường cái này nhất cái phương hướng trùng kích quảng qua đây. Vạn xà thân tạp trưởng. Thiếu cất lại ghi âm nha nở nhìn mặt động lúc khuynh vậy rất mạnh. Chẳng qua là nháy mắt mà thôi, nói dù cả gì cái giỏ sắc hư ảnh cũng đã đánh sâu vào qua đây ầm ầm mà một tiếng vang lên. Trương tưởng sở đứng yên địa phương, xuất hiện cái to lớn hồ tới hơn 10 khỏa đại thụ, tại như vậy đánh phía dưới, bị hung hăng mà đụng bay ra ngoài. Trên mặt đất luôn, chẳng gân thai khuynh cức trọng sinh hạ bình hồ đinh nhất tạp lớn xà tù tới chỉ bất quá, vạn xa tốc độ rất nhanh. Nhưng dùng lôi độn trả cờ giả nói tính hóa thân thể trường tưởng tốc độ cũng là nhanh hơn. Tại hắn bẩn vạn dê tạp thành lật vạn xà gọi ra nhất, hắn xứng tiền làm ra chuẩn bị. Đang ở đâu vậy đánh không chúng vạn xà dùng nó cặp kia van nở dê sắc gầm tả cờ mũ tiếp tục quét mắt bốn phía, chuẩn bị phát động liên tiếp công kích. Mà chính là vào lúc này, trương tưởng thân ảnh cũng là chủ động xuất hiện. Chỉ bất quá, trương tưởng mới vừa xuất hiện, chính là một cái cường lực chiêu số. Mãn dệ kỳ ổ xa dìn gặng. À mạ tệ giặt trương tường trong mắt trái, kia sao năm cánh văn lộ thủy cấp bách động xoay tròn. Cổ âm lãnh trả cơ dạ ở xuyên thấu qua động đồng tử rời ra ngoài sau khi, cũng là cùng trong giới tự nhiên chi lực phát, liệt điệu biến hóa, VWFM, FBL, liền xích đỏ tươi na khăn tâm lân mới có chức gia tạp thiên không hồng hỏa đốt vạn xà cái kia thân rắn khổng lồ. MG tởm, tốt điều ép vạn mang theo màu tím đen vòng hoa văn lam sắc thân rắn, ở tạp M bên trong cất lấy, đêm này tràn ngập ở trên người mình đen kỵ ta mạ tệ ra, chi hỏa nhiễm ở tại này mảnh nhỏ, đem phi mặt mục trên. Chỉ bất quá, ở thảm hy lượng dây sau đó, vạn mặt thân thể cũng là đỉnh chỉ vạn mẹo. Động không sao nhanh liền na đã chết rồi sao Trương Tưởng chân mày hơi nhíu bắt đầu, trong lòng phơi nắng cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức cái này đoán liền bị hắn đẩy tới. Coi như là tích thông nì ra, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy gian nước sơn. À mà tệ giặt chi hỏa đốt chết. Càng chưa nói, sở hữu so với nhân loại không biết muốn cường đại trên mấy chục lần sinh mệnh lực hình thể thứ lớn vạn xà bốn mà liền là tại hạ nhất khắc, một cảm giác nguy cơ. Cũng là chợt từ Trương Tưởng trong lòng tốc biến mà qua. Không được Trương mặt sắc mặt lần, tựa hồ là cảm giác được cái gì muốn nhảy rời tại chỗ không ép lột ra sao trong tim của hắn tốc biến quá cái này một cái ý nghĩ. Thế nhưng, thời gian đã là đã muộn phanh, tiếng vang lên, vạn xà thân hình khổng lồ, đúng là trực tiếp từ dưới mặt đất vọt lên, đem Trương Tưởng đụng bay ra ngoài, để Trương Tưởng thân ta ưu thủy hệ nở hung hăng bị dùng bay đến ven rừng rậm bên ngoài, kia xanh biếc lớn tỷ nguyên chi trên. Mà may mắn chính là, ở nguy cơ đi tới trước phút chốc Trương Tưởng cũng đã là đúng lúc làm ra phản ứng hai tay chắn mặt của mình trước. Vì vậy, Trương Tưởng mặc dù là bị chính diện đánh tới nhưng cũng không có thu được bao nhiêu thương tổn.